Thể Tu Chi Tổ, chương 237, truy nã. Góc truyện audio.com. Chấm, trung niên nam tử trong đôi mắt ảm đạm chi sắc tránh mà qua. Chen miệng nói, cái kia Nhạc Dương Tông cũng là vạn niên truyền thừa đại tông. Chắc hẳn cũng không phải không có chút nào sức chống cự đi. Cẩm Phục lão giả gật gật đầu, lại rót hớp trà nước, nói ra, không sai. Tuy nhiên Ma Linh Môn đem Nhạc Dương Tông cầm xuống, nhưng là kết đan kỳ tu sĩ có mấy vị tổn lạc. Trúc cơ kỳ đệ tử cũng không ít thương vong, ta nghe ta cháu kia nói, Nhạc Dương Tông còn giống như chạy đi mấy cái tên đệ tử. Ngay tại lúc này Ma Linh Môn đang ở truy nã mấy vị kia tu tiên giả. Trung niên nam tử thần sắc có chút biến hóa nói, truy nã đệ tử chẳng lẽ lại Ma Linh Môn trả cho treo giải thưởng lúc này. Khác vị tán tu bỗng nhiên móc ra cái ngọc giản, vứt ra, nói ra, cái này cũng là Ma Linh Môn truy nã, nghe nói chỉ cần cung cấp những người này chuẩn xác manh mối, liền có thể khen thưởng hai khỏa trúc cơ đan, nếu là có đột xuất cống hiến, trừ hai khỏa trúc cơ đan khen thưởng, còn có thể trở thành Ma Linh Môn đệ tử. Phải biết hiện tại Ma Linh Môn, rất nhiều nhân chèn phá đầu muốn đi vào. Trung niên nam tử tay chiêu, đem cái này ngọc giản cầm trong tay, thần thức vào trong dò xét, sắc mặt đại biến, không khỏi nhanh thì khôi phục như thường. Chung quanh tán tu chỉ cho là hắn bị Ma Linh Môn treo giải thưởng kinh ngạc đến. Đến không có hoài nghi còn lại, trung niên nam tử nắm lấy ngọc giản, trong lòng bốc lên không thôi. Sau đó đem cái này ngọc giản vứt cho trước đó vị kia tán tu. Mở miệng nói ra, theo ta được biết, năm đó Thượng Thanh Môn độc bá Trung Châu về sau, còn lại mấy cái phái còn có ý đồ liên hợp chống lại. Giống như lần này Ma Linh Môn diệt đi Nhạc Dương Tông. Còn lại mấy cái phái không có cái gì động tĩnh, chẳng lẽ bọn họ thì không sợ Ma Linh Môn hạ cái mục tiêu là bọn họ sao? Cẩm Phục lão già cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng nói ra, các ngươi khả năng không biết. Sau cùng thời điểm, Tề Quốc Huyết Luyện Tông đại trưởng lão tới, cùng Ma Linh Môn tiền bối liên thủ, sau cùng đem Nhạc Dương Tông Nguyên Anh kỳ lão tổ sinh sinh bắt sống. Bao quát trung niên nam tử ở bên trong, mấy cái tán tu đều chấn động vô cùng, rất nhiều người đều là chấn kinh Huyết Luyện Tông đại trưởng lão tại sao lại xuất hiện ở. Phải biết Huyết Luyện Tông là Tề Quốc môn phái lớn nhất. Chỉnh thể thực lực so trước đó Trung Châu Thượng Thanh Môn còn cường đại hơn. Nhất là vị này Huyết Luyện Tông đại trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chung quanh số quốc gia đều biết kỳ uy danh, mà nam tử trung niên này trong miệng thì thào nói nhỏ. Bị bắt sống, làm sao có thể, hắn thấy, phải bắt được vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. So giết chết hắn khó nhiều. Cẩm Phục lão giả hạ giọng tiếp tục nói. Còn lại mấy cái phái sở dĩ không có ý kiến gì. Cũng là biết hiện tại Ma Linh Môn đã cùng Huyết Luyện Tông liên hợp tại lên. Lại thêm còn lại 4 môn phái. Hiện tại vì chia cắt Trung Châu địa bàn, bận tối mày tối mặt, làm sao có thời gian qua quản Ma Linh Môn sự tình. Coi như mấy môn phái này đem Trung Châu địa bàn sắp xếp cẩn thận. Thời điểm đó Ma Linh Môn đã hoàn toàn chiếm cứ Lô Châu. Cho dù có ý nghĩ, cũng không kịp, trung niên nam tử im lặng không nói, tiếp lấy lại cùng mấy vị tán tu nói chuyện phiếm biết. Đối bọn hắn chắp tay một cái, rời đi nơi đây, nhìn lấy vị trung niên nam tử này rời đi, vị kia Cẩm Phục lão giả vội vàng đem trung gian còn sót lại ấm trà cầm ở trong tay. Mở ra sau khi phát hiện bên trong tử tiêm trà diệp còn có không ít linh khí tại. Không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, sau đó không ít tán tu đều đem cái này truy nã ngọc giản phục chế lượt. Vội vàng rời đi, những tán tu này, cũng bắt đầu liên hệ hảo hữu, dự định thật tốt dò xét phiên Lô Châu các nơi có thể ẩn thân địa phương. Đây chính là hai khỏa trúc cơ đan, thì coi như bọn họ tư chất lại kém, hai khỏa trúc cơ đan cũng có thể có nửa nắm chắc có thể cho bọn họ tấn thăng trúc cơ kỳ. Vạn đi đại vận, bị Ma Linh Môn thu làm đệ tử, vậy coi như kiếm bộn, hiện tại hiển lộ thực lực Ma Linh Môn, ở trong mắt tán tu, hoàn toàn có thể cùng thượng thanh môn dạng này đại hình tông môn sánh ngang. Tại trong phường thị, trung niên nam tử tại trên đường phố hành tẩu, trong lòng lặng yên suy nghĩ, không nghĩ tới trừ chúng ta, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu hai vị sư huynh, cùng Ngọc Dương Phong Đỗ Nhược Kiều sư thì cũng đều thoát đi. Có thể Cổ Thiên Kiện cùng Diệp Trạch Thiên hai vị sư huynh không có ở cái này truy nã bên trong. Chẳng lẽ bọn họ đã rơi vào ma linh môn tên kia kết đan kỳ tu sĩ trong tay? Sau đó nam tử trung niên này thở dài, hướng về phía trước chỗ cửa hàng đi đến. Nguyên lai hắn cũng là Triệu Thanh Thiên biến thành. Triệu Thanh Thiên đặc biệt đem khuôn mặt biến hóa trở thành trung niên nam tử tướng mạo. Hắn vừa mới tại cái kia truy nã bên trong ngọc giàn, thấy rõ mấy vị sư huynh đệ tướng mạo, công pháp đặc thù bị ghi lại ở bên trong, giới thiệu cặn kẽ nhất cũng là Lục Khôn cùng Tần Ngọc Sách. Thượng Thanh Môn cũng biết, hai cái này đệ tử tiềm lực 10 phần, Nhạc Dương Tông khẳng định đem sau cùng truyền thừa đặt ở trong tay hai người. Xem ra chúng ta còn muốn đợi trên hơn nửa năm, đợi Tần sư huynh dung nguyên ma khí biến mất, cùng hắn kim cương quyết tu luyện tới đại thành, có thể biến hóa dung mạo mới được. Ma linh môn đem cái này truy nã phát tán ra, cái này Lô Châu tán tu còn có không điên cuồng lên. Tán tu số lượng nhưng so sánh ma linh môn tu sĩ nhiều quá nhiều. Trong lòng như vậy lo lắng, Triệu Thanh Thiên đi vào cái cửa hàng này. Hắn lần này đi ra thuận tiện mua sắm chút tu tiên giả thường dùng cơ sở tài liệu. Đã đằng sau còn cần đợi thời gian dài như vậy, có chút nhu yếu phẩm vẫn là cần. Ngay tại Triệu Thanh Thiên chỗ giả trang trung niên nam tử mua đồ thời điểm, bên cạnh tu tiên giả đối thoại bay vào trong tai của hắn. Lão Vương, không nghĩ tới tại năm trước, cái này Linh Minh Yêu Cốc thì khôi phục bình thường. Nếu không phải lần này đại chiến nhanh như vậy kết thúc, ta còn không biết đây. Ta cũng là vừa biết đến, căn cứ trước đó mạo hiểm đi vào mấy vị tán tu nói, bên trong cùng trước kia dạng, không có gì sai biệt, chẳng qua yêu thú giống như thiếu chút, gần nhất mấy lần mở ra, cũng đều không có thú triều xuất hiện. Triệu Thanh Thiên nghe được hai người kia miêu tả, trong lòng động, đi ra phía trước, ông quyền hỏi, hai vị đạo hữu hữu lễ, tại hạ gần nhất vừa mới bế quan đi ra, vừa mới nghe hai vị đạo hữu nói đến Linh Minh Yêu Cốc khôi phục bình thường. Là thật sao? Đạo hữu không cần phải khách khí, cái này người chung quanh đều biết, năm trước đó, Yêu Cốc bình thường mở ra, bắt đầu còn không có tu sĩ nguyện ý đi vào, nhưng vẫn là có không ít người không chịu được dụ hoặc đi vào. Sau 3 tháng, mấy người này thế mà đều lông tóc không thương mà đi tới. Không có thương vong, cái này tất cả mọi người cũng đều tin tưởng Linh Minh Yêu Cốc khôi phục bình thường. Liền bắt đầu xuất nhập, cũng chính là bởi vì này, chỗ này Linh Minh phường thị mới một lần nữa náo nhiệt lên. Đến mức ma linh môn nhân tới đem Nhạc Dương Tông lầu các cải tạo phiên. Triệu Thanh Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đối với hai người ôm một cái quyền, quay người đi ra ngoài, chúng ta chỗ ẩn thân cách Linh Minh Sơn Mạch không xa. Nơi này tu sĩ biến nhiều, có thể hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng đâu. Không được, ta muốn trở về đem những thứ này nói cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Thiên sắc mặt có chút khó coi. Sẽ không, hắn liền đi tới phường thị bên ngoài, triệu ra món kia phi chu pháp khí. Nhận thức cái phương hướng bay đi, cách trương,